Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, phần 626. Chương 15, FBI Open the Door. 3000, Fuyuki thị mỗ gian dân trạch trong vòng đen nhánh mà hỗn độn phòng bên trong, một người trường đen nhánh tóc cùng cá chết giống nhau một đôi. Vô thần mắt to quái nhân hướng tới trước mặt vẻ mặt khiếp sợ chung Ryunosuke Uryu phát ra vấn đề. Ta hỏi ngươi, kêu gọi ta, truy tìm ta, xử ta lấy caster trước giới vì căn cứ buông xuống với nhân thế triệu hoán giả. Thỉnh nói cho ta ngươi tên họ, ngươi là người phương nào? Lâm vào khiếp sợ bên trong Ryunosuke Uryu dùng 2 giây thời gian mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi trước mặt này siêu tự nhiên cảnh tượng, mà là vuốt chính mình đầu tóc, có chút hoang mang mà đáp. Cái kia, ta gọi là Ryunosuke Uryu, nghề tự do, hứng thú là sở hữu thủ đoạn giết người. Ta tương đối thích tiểu hài tử cùng tuổi trẻ nữ tính, ở Ryunosuke Uryu nói chuyện đồng thời. Cái này quái nhân cặp kia mắt cá dường như tròng mắt liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tựa hồ muốn nhìn thấu trước mặt người thanh niên này bản chất. Mà chờ đến Ryunosuke Uryu nói xong về sau, cái này quái nhân cũng lập tức gật đầu. Hơn nữa nói, thực hảo, khế ước thành lập, ngươi sở theo đuổi chén thánh đồng thời cũng là ta tâm nguyện. Nói vậy kia nhạc viên chi nồi nhất định sẽ rơi vào chúng ta trong tay, thánh. Li, Ryunosuke Uryu có chút hoang mang mà lắc lắc đầu. Tiếp theo hắn nhìn một bên cười nói. Ân, tóm lại chúng ta trước khai một cái yến hội tới giao lưu một chút cảm tình đi. Cái kia, người muốn ăn sao? Nói xong, hắn tránh ra thân mình. Đem một người miệng bị lấp kín. Đôi tay bị trói tay sau lưng tiểu nam hài biểu hiện ở cái này quái nhân trong mắt. Cái này quái nhân. Nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam hài tự hỏi mấy giây. Sau đó hắn không biết từ trên người nơi nào lấy ra một quyển quái dị thư. Quyển sách này bìa mặt bìa sách phiếm màu vàng. Mà ở bìa mặt thượng, tắc có một cái hai mắt bị mảnh vải che. Tóc tư tán, làm thống khổ vạn phần trạng nữ nhân mặt bộ người từng trải Ryunosuke Uryu tức khắc nhận ra. Quyển sách này tài chất. Hắn lập tức tán dương. Ác. Thật là lợi hại, quyển sách này là dùng ra người chế tác sao? Quái nhân không có trả lời. Hắn mở ra trang sách, tựa hồ ở tra tìm cái gì lạ tự. Bất quá liền ở ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người hô lớn nói. FBI open the door. Cùng với này thanh hô lớn, phịch một tiếng, phòng ván cửa bỗng nhiên lập tức bị người cấp đá văng, ngoài cửa quang mang từ khung cửa trung sái. Lạc tiến vào. Tại đây phiến đen nhánh không ánh sáng trong phòng chiếu ra một cái quang minh con đường. Trực tiếp làm Ryunosuke Uryu cùng cái kia quái nhân bại lộ ở ánh mặt trời dưới, mà ở cái này tình. Huống phát sinh về sau. Nguyên bản tính toán tiến hành yến hội Ryunosuke Uryu cùng quái nhân cũng lập tức dừng động tác. Quái nhân theo bản năng mà giơ lên một tay. Dùng kia giống như quỷ chảo giống nhau tái nhợt cánh tay chặn Ryunosuke Uryu. Ryunosuke Uryu tắc đối với ngoài cửa hô. Người nào? Ở hắn nói âm rơi xuống về sau. Ngoài cửa cũng xuất hiện một bóng hình. Hắn cõng quang. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Hắn thân ảnh có vẻ dị thường vĩ ngạn. Không chờ Ryunosuke Uryu giọng nói rơi xuống. Hắn liền một cái bước xa vọt vào phòng ốc. Lúc này, tiếp theo ngoài cửa ánh mặt trời, Ryunosuke Uryu cũng miễn cưỡng mà thấy rõ hắn mặt, đây là cái lớn lên thập phần anh tuấn tóc đỏ. Ngạnh phái soái ca, hắn trên người ăn mặc một kiện thực thường thấy màu đen nam sĩ áo khoác. Thoạt nhìn hẳn là y phục thường, nhưng này cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn một bàn tay bên trong còn cầm một phen màu đen. Lạnh băng. Có thể làm người trực tiếp xuyên thấu qua nó mục kích đến tử vong đồ vật UZI 9mm mini súng tự động. Linh Nguyên mua vũ khí sắc bén. Nó nhẹ nhàng tiểu xảo. Đạn dung lượng đại. Ổn định đáng tin cậy. Lý luận bắn tốc mỗi phút 1250 phát. Họng súng sơ tốc có thể đạt tới 350 mễ mỗi giây, ở cái này khoảng cách mặt trên. Nó có thể ở một giây trong vòng đưa Ryu Nosuke Uryu Quy Thiên, mà ở trên thực tế. Nó cũng thật sự làm được, cái này đột nhiên vọt vào tới cảnh sát tựa hồ cùng mặt khác Nhật Bản. Cảnh sát đều bất đồng. Trước kia Ryu Nosuke Uryu giết không ít người. Tiếp xúc đến ngày phương cảnh sát cũng rất nhiều. Xem như kinh nghiệm phong phú. Ở hắn nhận chi bên trong. Cho dù là những cái đó điều tra khoa cảnh sát nhân dân nhóm. Sở trang bị cũng đều là một phen cảnh dùng súng lục. Hơn nữa bọn họ nổ súng cơ hội thập phần thưa thớt. Đại đa số thời điểm. Bọn họ trên tay thương đều là bài trí. Là yêu thích hòa bình thiện lương chi thương. Còn không bằng một cây trường một chút que cời lửa tử, nhưng trước mặt cái này y phục thường hình. Cảnh, lại ở nâng lên họng súng nháy mắt, liền đã hướng tới Ryu Nosuke Uryu phương hướng khấu hạ cò súng, cùng với thịch thịch thịch tiếng. Vang, một cái băng đạn bị hắn ở 2 giây trong vòng toàn bộ chút xuống tới rồi Ryu Nosuke Uryu trên người. Đứng đắn cảnh sát ở phá án trong quá trình sở yêu cầu chú ý đạo đức cùng nhân quyền vấn đề tựa hồ. Đều cùng hắn vô duyên, hắn càng như là đến từ hải bên kia phương Tây quốc gia cảnh sát. Thương hỏa chi gian lập lè tự do hơi thở, ở chúng đạn tam phát về sau. Kỳ thật Ryu Nosuke Uryu cũng đã lập tức nhào vào trên mặt đất. Trừ bỏ là cái biến thái sát nhân cuồng bên ngoài. Luận thể chất cùng lực lượng hắn chẳng qua là một người bình thường. Căn bản vô pháp ngăn cản này 20 thế kỷ giết người binh khí hỏa lực. Mà đứng ở hắn bên người quái nhân. Kỳ thật cũng là một cái thập phần đặc thù caster trước giới anh linh, thân phận thật của hắn. Chính là anh Pháp chiến tranh thời kỳ đi theo thánh nữ Jean d'Arc Nam chinh Bắc chiến đệ nhất. Jean d'Arc Bếp, nước Pháp nguyên soái Dồ Đờ Rây. Bất quá tuy rằng hắn là cái nguyên soái. Nhưng là mọi người đều biết, có thể cứu vớt Pháp quốc cái này quốc gia, trừ bỏ nữ nhân ngoại cũng chỉ có chú lùn. Dù The Ray vừa không là nữ nhân cũng không phải chú lùn. Cho nên hắn ở Pháp quốc chúng anh linh bên trong cũng không thể đủ coi như lợi hại, hắn chân chính. Thích cách trước giới kỳ thật là tam kỵ sĩ chi nhất, Saber. Sở dĩ có thể lấy cùng kiếm sĩ nhất không hòa hợp ma thuật sư trước giới bị triệu hoán. Chỉ vì hắn lúc tuổi già thời điểm phát điên, trầm mê với nghiên cứu cấm kỵ luyện kim thuật. Hơn nữa bởi vậy cha tấn đã chết không sai biệt lắm 300 nhiều hài đồng trải qua, nhưng hắn tuy rằng nghiên cứu luyện kim thuật cùng hắc ma pháp, lại cũng không có nghiên cứu ra cái gì tên tuổi tới. Vứt bỏ sơ vần thân phận, dù The Ray thậm chí đều không thể đủ bị tính làm là một cái ma thuật sư. Hắn thi pháp năng lực cơ hồ hoàn toàn là dựa vào trên tay bảo cụ ốc yên thành sách giáo khoa. Chỉ có ở phủng này bổn ma đạo thư thời điểm, hắn mới có thể đủ thi triển ma thuật, nhưng mà như vậy chỗ hỏng chính là. Hắn ở mỗi một cái ma thuật sư trước giới đều có thể đủ có được cố hữu kỹ năng, trận địa tác thành. Phương diện tương đương kéo hông. Hơn nữa thi triển ma thuật thời điểm phản ứng tốc độ cũng không đủ mau. Nếu đổi làm là mặt khác ma thuật sư, tuyệt đối có thể thành thạo mà từ súng tự động kim loại gió lốc phía dưới cứu vớt hồi chính mình. Master, nhưng mà Joe The Ray lại chỉ có thể đủ ở bên cạnh nhìn, súng tự động viên đạn vẫn là vô pháp xúc. Phạm tới lệ thuộc với linh thể Servant, nhưng Joe The Ray cũng vô pháp thi triển kết giới tới bảo hộ Ryu Nosuke Uryu. Bởi vì hắn còn không có tra tìm hảo đối ứng chú văn, Ryu Nosuke, ở UZI súng tự động viên đạn gió. Lốc ngừng lại về sau. Dù The Ray hai mắt đột đến lớn hơn nữa. Hắn hướng tới chính mình ngã xuống Master phương hướng vươn bàn tay. Muốn đỡ lấy hắn thân mình. Hắn trên mặt hiện ra phẫn nộ dung nhan. Trong tay ốc yên thành sách giáo khoa không gió tự động. Bay nhanh mà sàng chọn sách vở trung ký lục chú pháp. Muốn từ đáng sợ vực sâu bên trong gọi tới cấm kỵ quái vật. Giết chết trước mặt cái này lớn mật phàm nhân. Vì chính mình Master báo thù rửa hận, nhưng mà. Cái này người xa lạ lại càng thêm quyết đoán. Ở súng tự động băng đạn bắn không? Hơn nữa đạn thương văng ra thời điểm. Hắn trực tiếp ném xuống trên tay vũ khí. Hơn nữa một cái bước xa hướng tới Zodray nơi vị trí vọt qua đi, ở Zodray chớp mắt. Nháy mắt, cái này cao lớn tóc đỏ nam nhân cũng đã đi tới trước nước Pháp nguyên soái trước mặt. Hắn cao cao mà giơ lên đôi tay. Sau đó giống như chụp đánh bàn tay giống nhau. Dùng sức mà chụp đánh ở Zodray hai lỗ tai phía trên, bang. Cùng với một đạo điện lưu dường như thứ lạp rung động. Vừa mới bị triệu hồi ra tới. Còn không kịp hô hấp một chút xa cách đã lâu nhân thế không khí Zodray. Hắn đầu liền trực tiếp bị này một cái, vỗ tay. Cấp chụp thành dập nát, cho dù là Servant. Nếu không có giống Heracles 12 thí luyện như vậy có cường đại bất tử hiệu quả bảo cụ. Ở đầu bị trực tiếp đánh nát dưới tình huống vẫn là sẽ chết, Zodray chính là như thế. Hơn nữa hắn còn chết phi thường nhanh nhẹn. Vô đầu xác chết trực tiếp oai ngã xuống. Vừa lúc nhào vào ngã xuống đất không dậy nổi Ryunosuke Uryu bên cạnh Master cùng Servant hai cổ. Thi thể điệp ở cùng nhau. Thoạt nhìn còn hơi có chút sống nương tựa lẫn nhau cảm giác. Hai giây trong vòng đánh chết xong một. Đôi Master. Hơn nữa xác nhận này tử vong về sau. Phá cửa mà vào Ares cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lắc lắc chính mình thủ đoạn. Sau đó đi đến phòng bồn nước phía trước. Dùng nước máy xúc rửa rớt chính mình trên tay những cái đó uế vật trong lúc này. Hắn cũng thấy được ngã vào bên cạnh một nam một nữ hai cổ thi thể. Này hai cổ thi thể đều chỉ là vô tội thị dân. Đều bị Ryunosuke Uryu cái này sát nhân ma tàn nhẫn mà giết hại, hơn nữa không ngừng này cùng nhau. Ở Ares giáo dục Mato Sakura trong khoảng thời gian này bên trong. Ryunosuke Uryu phản hồi quê nhà, cũng đã liên tục gây án 3 lần. Hơn nữa mỗi một lần đều ở hiện trường để lại dùng người huyết họa thành ma pháp trận. Ares vốn dĩ cho rằng hiện trường chứng cứ, dấu vết đều đã như thế rõ ràng. Fuyuki thị cảnh sát đoạn không có khả năng mặc kệ Ryunosuke Uryu tiếp tục đang lẩn trốn. Sự thật chứng minh. Hắn vẫn là xem trọng Fuyuki thị các cảnh sát năng lực này, đàn cảnh sát ngày thường đe dọa một chút. Đầu đường lưu manh còn có thể. Thật tới rồi tra án thời điểm. Liền tất cả đều biến thành vô đầu ruồi bỏ. Vân tay lấy ra cũng sẽ không. Người mặt cùng tư liệu bài tra cũng quên hết. Cũng chỉ biết mở ra xe cảnh sát. Ở các án phát địa điểm vô ý nghĩa mà vòng vòng luống cuống. Cuối cùng tốt xấu vẫn là Ares rốt cuộc. Nghĩ tới này cha, hơi chút hỏi đến một chút. Ở biết được Fuyuki thị cảnh sát đối với Ryunosuke Uryu không thu hoạch được gì về sau. Hắn một tiếng thở dài. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ chính mình ra tay, hắn đến trong đó không có biện pháp. Lại kéo xuống đi, nguyên bản Caster liền phải bị Ryunosuke Uryu cấp triệu hồi ra tới. Sẽ đỉnh rớt hắn cấp hé kết dự lưu vị trí. Trên thực tế lúc này đây Ryunosuke Uryu đã đem Caster cấp triệu hồi ra tới. Nếu không phải hắn tới tương đối xảo, vừa lúc đem này đối chủ tớ cấp bóp chết ở trong nôi mặt. Nếu không nói chén thánh chiến tranh tổng cộng liền như vậy một tháng không đến thời gian. Nếu đã xảy ra loại chuyện này, kia hé kết hiện đại đô thị du lịch kế hoạch chỉ sợ muốn trực tiếp đánh một cái chiết khấu, may mắn chính là ở cái này thời gian điểm thượng, Ares còn có thể bổ cứu. Hết chương.